Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, ở trong đó, có quá nhiều vấn đề. Vì cam đoan trò chơi tính công bình, hàng hóa từ bắt đầu phiên giao dịch đặt cược ngày đó trở đi, liền sẽ bị chuyển rời đến tầng 3 đặc thù trong phòng. 24 giờ ở vào 360 độ không nhìn giác giám thị hạ. Bên cạnh giường bệnh trên mặt đất. Dùng hoàng, sắc sơn soát ra một cái khung, tác dụng hãy cùng ngân hàng một mét tuyến là không sai biệt lắm. Dùng tới nhắc nhở khách nhân, nhóm không muốn vượt qua này tuyến. Bất quá ngân hàng một mét tuyến vượt qua cơ bản không có việc gì. Mà nơi này nửa mét tuyến một khi vượt qua, nhẹ thì trừ tiền, nghiêm trọng, sẽ bị trực tiếp hủy bỏ đặt cược tư cách, mà tiền không lui về. Thậm chí có thể sẽ truy cứu trách nhiệm money không nên cảm thấy, đuổi theo trách cái từ này dùng. Ở đây rất buồn cười, có thể mở loại này đánh cược, liền sẽ không là người bình thường. Vì đạt thành mục đích, thủ đoạn gì cũng dám dùng, mà sẽ không giống pháp luật như thế. Dựa theo từng cái chậm rãi đến, để ngươi chết được rõ ràng. Phòng quan sát thiết liền thiết lập tại tầng 3, hành lang một chỗ khác. Mỗi khi có khách nhân đi xem hàng, phụ trách giám sát người liền sẽ trong nháy mắt tập trung tinh lực. Một khi có cái gì không đúng kinh, lập tức tiến lên ngăn cản, mà phòng quan sát đối diện, chính là chuyên nghiệp ước định nhân viên địa bàn, nói trắng ra là chính là nhân viên y tế. Bất quá bọn hắn ở đây cũng không phải cái gì cứu tử phù thương thiên sứ. Từ đầu tới đuôi trên cơ bản chỉ dùng làm hai chuyện. Một cái là quan sát hàng hóa trạng thái, xác định bắt đầu phiên giao dịch đặt cược thời gian cùng cho ra ước định báo cáo. Một cái khác chính là xác nhận hàng hóa tử vong. Một ván trò chơi kết thúc, phòng quan sát bên trong có một khối màn hình là chuyên môn dùng để quan sát hàng hóa đầu giường. Tâm điện giám hộ nghi, một khi phát ra cảnh báo. Phòng quan sát người và chuyên nghiệp ước định nhân viên sẽ ngay lập tức đuổi tới gian phòng. Từ chuyên nghiệp ước định nhân viên đã kiểm tra hàng hóa trạng thái về sau. Trực tiếp tuyên cáo tử vong, hoặc là lẳng lặng chờ đợi tử vong đến, cho nên khi tâm điện giám hộ nghi cảnh báo vang lên. Làm tiểu ngô vượt qua hoàng, sắc nửa mét tuyên lúc. Ở vào hành lang khác một bên, hai gian phòng bên trong người, đã lao đến. Bọn hắn thô bạo lại hào không nể tình kéo ra tiểu ngô. Chuyên môn ước định nhân viên tiến lên kiểm tra người ra tình trạng. Hết thảy, quen luyện đến làm người ta kinh ngạc tình trạng. Về sau lục tục ngo ngoe có người chạy đến, trại an dưỡng người, lại hoặc là tham dự trò chơi, khách nhân, nhóm money nho nhỏ gian phòng rất nhanh bị lấp đầy. Cả trong cả quá trình. Hết thảy mọi người quan tâm đều chỉ là người già sinh tử chỗ liên lạc lợi ích, mà không phải sinh tử của nàng bản thân, lòng người hắc ám đột phá thể xác hạn chế, cùng trong không khí tràn ngập oán khí đem kết hợp, một chút xíu ô nhiễm lấy lão nhân đã ly thể linh hồn. Số hiệu 0 số 74 hàng hóa, tại năm 2022 ngày 11 tháng 9 buổi chiều 17 giờ 32 phút tử vong. Trò chơi trong lúc đó nội sinh tồn 24 ngày 18 giờ 32 phân. Chưa vượt qua một tháng, nương theo lấy chuyên nghiệp ước định nhân viên lạnh lùng không chứa một. Chút tình cảm thanh âm rơi xuống, giữa không trung nổi lơ lửng linh hồn cũng hoàn thành chuyển hóa. Ác linh thành hình một nháy mắt, nguyên bản bởi vì nhân viên chen chúc mà lộ ra ngột ngạt khô nóng gian phòng. Nhiệt độ trong nháy mắt chậm lại. Phảng phất từ liệt nhật nắng gắt thiêu nướng bên ngoài lập tức hoán đổi đến cực địa một chút không. Nhìn thấy cuối cùng băng thiên tuyết địa bên trong. Trong phòng người theo bản năng dùng mình. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên trở nên như thế lạnh? Gặp quỷ, vừa rồi rõ ràng còn nóng như vậy. Lão tử mồ hôi trên đầu vừa rơi trên mặt đất. Câu nói này giống như một cái tín hiệu. Không biết từ nơi nào thổi tới gió. Gào thét lên từ rộng mở cửa sổ rót vào, màn cửa cuồng loạn bay múa, đánh đứng ở bên cạnh mặt người bên trên, đau rát, phanh, một tiếng vang thật lớn, là cửa bị thổi sau hung hăng nện vào trong khung cửa phát ra thanh âm ni lúc này. Mặt trời vẫn như cũ treo ở chân trời, chiếu sáng phiến đại địa này. Giờ phút này bên ngoài còn coi là dương quang sáng lạn, nhưng là trong phòng tia sáng, chợt cho người ta một loại mười phần lờ mờ cảm giác. Giống như hoàng hôn mặt trời lặn về sau, ngày đêm giao thế thời điểm mà ni, nắm cỏ nắm cỏ nắm cỏ. Đến cùng thế nào, ai, ai hắn, mẹ dẫm lão tử, này, chớ đẩy, bỗng nhiên một tiếng hoảng sợ đến cực điểm kêu thảm, ở mảnh này chen chúc không gian vang lên, những người khác lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Kia là giường bệnh vị trí, phát ra âm thanh chính là một người trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt không có có một tia huyết sắc, tay run rẩy chỉ vào giường bệnh. Thân thể run cùng cái sàng giống như, người bên ngoài, bị phía trước lít nhà lít nhít đầu người ngăn trở, nhìn không rõ ràng, mặc dù bị loại này quỷ dị không khí làm cho sợ hãi trong lòng. Nhưng còn không phải đặc biệt sợ hãi, nhưng là sớm nhất đến cái đám kia người, vây quanh ở phía trước nhất, trước đó một lòng tính toán ích lợi của mình, không có chú ý trên giường bệnh đã qua đời người, lần này nghe được hét lên. Lần theo nhìn sang, trong nháy mắt bị dọa đến hồn bất phụ thể, chỉ thấy nằm trên giường bệnh người già, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, một đôi mắt gắt gao trừng mắt, khóe mắt lỗ mũi miệng thậm chí trong lỗ tai, đều chảy ra ngầm dòng máu màu đỏ. Cái này vốn là rất làm người ta sợ hãi, lại thêm vừa rồi một hệ liệt hiện tượng quỷ dị, càng là khiến người sợ hãi không thôi. Quỷ, trong đám người. Không biết là ai run giọng nói một chữ, một lát quỷ dị yên tĩnh, khủng hoảng ở mảnh này không gian thu hẹp bên trong nháy mắt lan tràn ra. Sau đó bị nhen lửa, có ma, quỷ, cứu mạng, có quỷ a, chó một ngày, ngươi không phải nói có cái gì cao nhân, nơi này không có quỷ sao? Ta cũng không biết a, trước kia thật không có. Tiên sư, đúng, gọi điện thoại cho tiên sư. Hắn nhất định có thể cứu chúng ta. Không nên chen lấn, không muốn, điện thoại di động của ta. Khủng hoảng phía dưới, tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Đám người tuôn ra động, người đẩy ta chen, hướng cổng di động, ý đồ rời đi nơi này. Lúc này nhất người bên ngoài liền chiếm tiện nghi, quay người lại chính là cửa. Nhưng mà cửa đã đóng lại, giống như bị hàn chết, mặc cho bọn hắn dùng lực như thế nào. Cũng vô pháp mở ra, người phía sau cũng đã đợi không được, một đôi lại một đôi bàn tay đến, bắt lấy người trước mặt bả vai cánh tay thậm chí là cổ. Giống như kéo người đệm lưng ác quỷ, liều mạng đem bọn hắn về sau kéo, phòng bệnh ở vào tầng 3, nói đến cũng không phải đặc biệt cao, nhưng là ngoài cửa sổ cái gì cũng không có, bệ cửa sổ cách mặt đất 7-8 mét độ cao. Phía dưới là cứng rắn mặt đất xi măng, từ nơi này nhảy xuống, cơ bản đều là gãy xương cất bước, vận khí không tốt trực tiếp liền đi, mà bây giờ trong phòng tình huống còn không có xấu đến nguy hiểm sinh mệnh tình trạng. Thế là người ở bên trong đều đang điên cuồng chen cửa, mà không hướng bên cửa sổ tới, Ngọc Hành bọn hắn liền ẩn thân ngồi ở trên bệ cửa sổ xem kịch. Phi sắc nhìn xem giữa không trung đã thành hình oán linh cùng trên giường bệnh đột biến thi thể. Nhíu mày, tân sinh oán linh đồng dạng đều yếu nhược, lại thêm hiện tại vẫn là ban ngày. Mặt trời chưa lặn, lực lượng của nàng hẳn là bị áp chế lấy mới là. Vì cái gì có thể làm đến bước này? Còn có cỗ thi thể kia, đã có thi biến dấu hiệu. Những này đều không nên phát sinh ở khoảng thời gian này, hoàng hôn về sau thời gian gặp ma. Mới là thuộc về yêu ma quỷ quái thời gian. Không biết, ta đối với nhân loại không phải hiểu rất rõ mèo tương đương cửu mệnh lắc đầu. Về phần Khương Tình Thiên cùng Kim Điềm, thì càng không cần trông cậy vào. Phi sắc ánh mắt rơi xuống Ngọc Hành trên thân. Tiểu cô nương mặt không biểu tình, thanh âm nghe không ra cảm xúc chập trùng. Giải thích nói, bởi vì trên lầu đặc thù trận pháp, đem nhân loại tâm tình tiêu cực, thống khổ, bi thương, phẫn nộ, chán ghét, cùng sinh mệnh tan biến lúc không cam lòng cùng oán hận. Đem những này tất cả đều hạn chế ở tòa nhà này bên trong. Hỗn hợp xen lẫn thành đặc thù oán khí, thông qua trận pháp, cuối cùng bị khối kia đặc thù cầu nguyện thạch hấp thu, bởi vì trận pháp hạn chế. Hoán linh bản không có khả năng sinh ra, ta vừa mới ra tay ngăn cản về sau. Hoán linh thành hình, bắt đầu hấp thu chung quanh tràn ngập oán khí tăng cường tự thân tu vi. Mà trong phòng những người này, còn đang liên tục không ngừng cung cấp. Đây chính là nàng so với bình thường oán linh mạnh nguyên nhân, mà cỗ thi thể kia. Bởi vì tử vong thời gian ngắn, linh hồn cùng thân thể lại ở vào cùng một khu vực. Lẫn nhau ở giữa liên hệ còn không có triệt để chặt đứt. Lại thêm cái này đặc thu hoàn cảnh, làm linh hồn phát sinh biến hóa, thân thể cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, phi sắc nghe xong về sau. Có chút nheo lại mắt, như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sau một lúc lâu về sau, một lần nữa nhìn về phía Ngọc Hành, mang theo thăm dò ý vị, thận trọng hỏi, Điềm Điềm, kỳ thật ta vẫn có nghi vấn. Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn, phi sắc giọng điệu càng chú ý, ngươi vì sao lại biết những này? Rời đi rừng trúc trước đó, nàng đối với xã hội loài người bên trong tất cả nhận biết. Cơ hồ có thể nói là hoàn toàn bắt nguồn từ Tiêu Gia Giật cái kia lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm. Địa vương bát đản phổ cập khoa học, còn có những cái kia không đáng tin cậy ma huyễn nhi đồng phim truyền hình cùng phim hoạt hình. Cho nên thường xuyên cho người ta một loại ngây thơ cảm giác. Nhưng là nàng liên quan tới huyền môn thuật pháp loại hình nhận biết. Lại hoàn toàn là một cái khác cực đoan. Nhiều khi, đoán chừng huyền môn chính thống xuất thân đệ tử, cũng không sánh nổi nàng. Đây là phi thường mâu thuẫn. Kỳ thật từ trước kia ở trong rừng trúc nhìn thấy nàng thời điểm. Phi sắc cùng A Bạch đã cảm thấy rất kỳ quái. Nhỏ như vậy một đứa bé, lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Về sau chung đụng về sau, dần dần biết được một chút tình huống. Biết nàng cơ hồ là một thân một mình ở trong rừng trúc lớn lên. Liền lại càng kỳ quái, nàng liên quan tới huyền lực vận dụng, cùng chú lệnh phác họa, đến tột cùng là từ đâu biết được. Tình huống của nàng, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến một cái từ. Sinh ra đã biết, nhưng trên thực tế, cái từ này hoàn toàn không thích hợp tại hiện thế nhân loại. Dù là lại có thiên tư, cũng phải có một cái quá trình học tập, cho dù là yêu ma tinh quái dạng này đặc thù sinh vật. Cũng chỉ có số rất ít, mới có thể đem tri thức dùng truyền thừa phương thức kéo dài. Phi sắc đã nhận định Ngọc Hành không phải nhân loại, nhưng là cứ như vậy lại có vấn đề mới. Đã không phải nhân loại, đó chính là yêu ma tinh quái chi lưu. Kia nàng vì sao lại đối với huyền môn thuật pháp quen thuộc như vậy? Tỷ như hắn cùng A Bạch tương đối đặc thù, một mực tại vực sâu chờ đợi gần ngàn năm. Đến hiện thế bất quá mấy năm, trước mắt mà nói đối với nhân loại huyền môn thuật pháp cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Mà quýt mèo cửu mệnh, một con ở hiện thế sinh sống mấy trăm năm tinh quái. Tiếp xúc nhân loại thời gian rất dài ra, nhưng hắn cũng đối huyền môn thuật pháp không hiểu rõ. Ngọc Hành hiện nay loại tình huống này, nhất định phải là nghiêm túc nghiên cứu qua, mới có thể làm đến. Nhưng là nàng tại sao muốn người nghiên cứu loại huyền thuật? Đồng thời còn tin tưởng vững chắc mình là nhân loại. Ở trong đó, có quá nhiều vấn đề. Ngọc Hành bị hắn hỏi được sững sờ. Có chút nhíu mày, nghiêm túc suy tư một lát sau. Phát hiện mình cũng không biết vì cái gì. Ta chính là biết, tựa như là khắc vào trong đầu. Nhìn thấy liền biết, tưởng tượng liền biết, có thậm chí không cần cân nhắc. Ngồi ở bên cạnh Chiêu Tịch có chút buông thõng mát, thon dài nồng đậm lông mi ở dưới mắt ném xuống một mảnh bóng dâm. Che trong mắt ảm đạm không rõ thần sắc, thản nhiên nói một câu. Có thể là có người nào dạy qua ngươi, nhưng là ngươi đã quên đi tác giả có lời muốn nói. Buổi trưa ăn trừ ba canh thứ hai lẽ ra có thể ở lúc chiều càng. À, ngày hôm nay phơi 2 giờ mèo. Làm cho vẫn như cũ thảm 23.333. Hết chương.